Chương 1325, dị giới bản hộ chiếu. Một hơn cầu từ đặt trước. Trời nắng chang chang, Lưu Phong đổi đi rườm rà đế phục, mặc vào rộng rãi quần áo, ngồi tại chủ vị xử lý sự vụ. Thú nhĩ nương nhóm QNZ, đổi lại rộng rãi váy liền áo, cầm quạt điện nhỏ thổi, uống vào nước đá. An Lị buông xuống quạt điện nhỏ, dẫn theo váy đi vào chủ vị, hiếu kỳ nói, vậy hạ, ngươi đang vẽ cái gì? A Lưu Phong lau lau mồ hôi, nói khẽ, ngươi đoán xem. Nhìn vương vức sẽ không phải là phát minh mới á? An Lị nghiêm túc suy đoán nói. Mina, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phong buông xuống bút. Mina ăn chỉ điểm lấy cái cảm, suy tư một hồi nói, là mới thực đơn. Lưu Phong lắc đầu, cười nói, không phải, lại đoán xem. Đó chính là vũ khí mới. Mina không chút nghĩ ngợi nói, nhìn thấy Lưu Phong vẫn lắc đầu, không khỏi lâm vào suy nghĩ. An Lị lôi kéo Lưu Phong tay bắt đầu vung tiểu nói, vậy hạ, ngài liền nói cho nhóm chúng ta đi, nhóm chúng ta không đoán ra được. Lưu Phong mỉm cười, theo một đống văn kiện bên trong rút ra một phần, đưa cho thú nhị nương nhóm, nói, xem trước một chút cái này đi. Mìn nạ bọn người nghi ngờ tiếp nhận văn kiện, bắt đầu lật xem. Trên văn kiện viết là trước hai ngày chuyện phát sinh. Thành thị Duyên Hải phụ cận luôn có thể bắt được rất nhiều lén qua người. Đương nhiên, thời đại này người còn không biết rõ lén qua cái này khái niệm. Những này lén qua trong đám người, phần lớn đều là ở Cẩn Vương quốc, hỗn loạn chi địa ba cái công quốc, Sa Ha gia đại thảo nguyên cũng có. Mà lại bọn hắn đều không phải là theo cảng khẩu, đất liền các loại chính quy đường tắt tiến vào Hán Vương Triều, tất cả đều là lén lút muốn chạy đi vào. Kết quả bị tuần tra sĩ binh bắt tại trận. Bệ hạ, khó nói ngươi vẽ cái này cùng chuyện này có quan hệ. An Lị suy đoán nói. Lưu Phong gật gật đầu, mỉm cười giải thích nói, đúng vậy à, ta vẽ ra đây là hộ chiếu thiết kế bản thảo hộ chiếu chúng nữ cùng hô lên, từ ngữ này đối với các nàng tới nói rất lạ lẫm. Chính là hộ chiếu, phải vào ra Hán Vương Triều, nhất định phải xin hộ chiếu, nếu không cho phép tiến vào. Lưu Phong giải thích nói. An Lị lập tức vuốt rõ ràng hộ chiếu tác dụng, nghi ngờ nói, vậy hạ, vậy chỉ cần có Hán Vương Triều thẻ căn cước người, xuất nhập liền có thể không cần xin hộ chiếu đúng không? Ngươi nói không sai, cái này hộ chiếu chính là cho cái khác vương quốc người chuẩn bị. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị chớp mắt một cái con ngươi, nói, ta cảm thấy có thể. Không có hộ chiếu người thống nhất dựa theo lén qua tội đến xử lý. Lưu Phong nháy xuống dưới con người. Lén qua tội là đoạn trước thời gian, bởi vì lén qua sự tình mới thành lập một hạng luật pháp, bị bắt được lén qua thế nhưng là sẽ bị trực tiếp đưa đi lao động cải tạo, ấn số trời tính toán chịu tội. Cái này hộ chiếu cũng có thể ngăn cách một chút điều tra tình báo người tiến vào Hán Vương Triều. Mìn nạ thấy được cấp độ này trên chỗ tốt. Còn có thể hữu hiệu thống kê chúng ta ngoại lai nhân khẩu có bao nhiêu. Lưu Phong gật đầu nói. Kia cái khác vương quốc cũng sẽ thiết lập hộ chiếu sao? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, cái này nhóm chúng ta Hán Vương Triều trước vào được chưa? An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong mở ra tự mình vẽ bản vẽ, mỉm cười nói, các ngươi cho điểm ý kiến. Có thể ở phía trên thêm điểm cái gì trên bản vẽ vẽ rất kỹ càng, hộ chiếu bản chính diện, mặt sau, còn có bên trong trang cũng kỹ càng vẽ ra, cái này bản vẽ có thể vẽ lên tốt nhất đoạn thời gian. Chính diện vẽ một mặt thiết huyết hắc long kỳ đại biểu cho Hán Vương Triều, mà phía sau lại vẽ lên Trường An thành tòa thành, đại biểu tiêu chí, lật ra bên trong từng tờ một chính là ấn có thú nhân, tinh linh, nhân tộc giấy. Những này đồ vật hợp thành giản dị hộ chiếu, mỗi lần xuất nhập Trường An thành thời điểm, đều cần trên giấy đắp lên con dấu, mà lại phía trên sẽ viết cho phép ngươi tại Hán Vương Triều bên trong dừng lại bao dài thời gian, vượt qua liền muốn tiếp tục đi tục lá thăm. An Lị tiếp nhận bản vẽ nhíu mày suy tư, một lát sau nói, ta cảm thấy nhìn rất đẹp, không cần thêm cái gì. Đúng vậy a, quá nhiều đồ án ngược lại không đẹp. Ni Khả đồng ý nói, Mìn Nạ cũng là liên tục gật đầu. Vậy liền định cái này đi, An Lị cầm đi công xưởng, nhường bọn hắn trước chế tác một cái hàng mâu cho ta. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Các ngươi bên kia có thu dọn ra cái gì trọng yếu văn kiện sao? Lưu Phong đặt chén trà xuống, no y mỉn nạ thu dọn ra một phần văn kiện, báo cáo. Bệ hạ, đây là quân chính ti bên kia, trước đó đại hội thể dục thể thao mấy người kia cũng bằng lòng đầu quân. Ừm, tốt, trước quan sát nhất đoạn thời gian, không thích hợp liền đánh rơi đi. Lưu Phong gật đầu nói. Minh bạch. Mỉn nạ gật gật đầu, đệ trình trên một phần khác văn kiện, nói. Bệ hạ, đây là Lý Nạ, hệ lì dạ bên kia chuyển tới điện báo. Lưu Phong ngừng lại trong tay làm việc, tiếp nhận điện báo bắt đầu nhìn lại. Bệ hạ, có phải hay không ạ về gì các nàng trở về rồi? An Lị mong đợi nói. Đúng vậy à, Flatlander đế quốc tiền trang QNZ thuận lợi khai trường. Lý Nạ các nàng ngay tại trở về địa điểm xuất phát trở về ở trong. Lưu Phong đem điện báo đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Rốt cục có thể trở về, thật sự là quá tốt. An Lị nhảy cẫng hoan hô. Lưu Phong nhấp một miếng trà, khoe miệng khẽ nhếch nói, đúng vậy à, ba cái đế quốc người đều có trên 100 chiếc thương thuyền hướng phía nhóm chúng ta lái tới. Nhiều như vậy kia bọn hắn lần này sẽ đem Trường An thành tồn kho cũng trống rỗng. Không, nói không chừng tồn kho còn chưa đủ bọn hắn mua. Dù sao cái khác vương quốc bên kia QNZ đang kéo dài cùng nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa. An Lị cười nhẹ nhàng no y tất cả đại công phường sản lượng thế nào xây dựng thêm tiến độ đâu xây dựng thêm tốt sau lu cờ na ho có thế đầu nhập sản xuất. Lưu Phong liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. An Lị lật ra cuốn sổ, nói, tất cả đại công phường sản lượng cũng có đề cao, đơn giản một chút công xưởng xây dựng thêm đã hoàn thành. Về phần đồ sứ công xưởng những này vẫn còn tiếp tục kiến tạo, ít nhất phải đến hơn 10 thiên hậu khả năng hoàn thành. Một tháng sau liền có thể bắt đầu đại lượng sản xuất. Tốt, loại kia đến đám kia thương nhân đến, hàng hóa lượng không sai biệt lắm QNZ đầy đủ. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.